Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518, chương 499, Tiểu Khô Lâu tu luyện. Thần kỳ thể chất, lựa chọn xong lộ tuyến. Như vậy tiếp xuống liền là tu luyện. Vương Triệt bình tĩnh nhìn xem Tiểu Khô Lâu. Bắt đầu trầm tư, theo nó xuất sinh đã có trang bị đến xem. Hiển nhiên nó xuất thân nhất định bất phàm. Chỉ là hiện tại một lần nữa luân hồi hóa thành khô lâu. Linh trí còn thấp, muốn trực tiếp bắt đầu tu luyện công pháp. Tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Hồn sủng sơ kỳ, đều có linh trí vỡ lòng giai đoạn. Mà lại, khô lâu tu vi nên như thế nào phán định. Cùng bình thường hồn sủng rất khác nhau. Giữa thiên địa hồn lực, thông qua tu luyện là trực tiếp chứa đựng tại hồn thú thân thể bên trong. Chỉ là bộ vị khác biệt. Khô lâu tu luyện hồn lực tu vi, nên chứa đựng ở nơi nào? Chỉ có cốt chất, cho nên, rèn luyện xương cốt, là tu luyện trước đó nhất định phải chuẩn bị. Nghiêm ngặt nói đến, bước đầu của ngươi, so với tiểu mao trùng còn thấp hơn. Vương Triệt sờ lên trần trùng trục đầu lâu. Tiểu mao trùng chỉ ít có nhục thân. Tiểu khô lâu nhục thân đều không có. Chỉ có một bộ xương khô. Như vậy tiếp xuống, chấm ngoặc kép. Vương Triệt tay không nắm lên một khối băng tinh thạch, đem nó bóp nát, nồng đậm hồn lực cùng thảm tạp lấy tinh túy hàn băng năng lượng. Tràn lan mà ra, không khí bên trong nhiệt độ phảng phất đều thấp mấy phần. Trước cảm ứng một chút những cái này năng lượng, Vương Triệt chỉ vào những cái này năng lượng nói. Ngươi xem một chút ngươi xương thân thể có thể hay không cảm ứng được. Tiểu khô lâu tựa hồ đã hiểu, lại tựa hồ cái gì cũng đều không hiểu. Nó duỗi ra tay muốn bắt lấy những năng lượng kia, nhưng hồn lực cùng hàn băng năng lượng trực tiếp từ xương tay của nó bên trong truyền đi qua. A, tiểu khô lâu tựa hồ hết sức tức giận, trực tiếp đứng lên, hướng phía những này tràn lan năng lượng bắt tới. Cảm ứng năng lượng đối với nó tới nói, tựa hồ là một kiện cố hết sức sự tình, muốn thông qua đụng vào phương thức, đi cảm ứng năng lượng, là hoàn toàn làm không được. Vương Triệt khẽ nhíu mày, kỳ thật không phải tiểu khô lâu đụng vào không đến, mà là xuyên thấu, tựa như là linh hồn không thể thở nổi không khí đồng dạng. Hoàn toàn là hai thế giới tồn tại, cho nên không cách nào cảm ứng, tự nhiên cũng vô pháp chạm đến. Băng tinh thạch vỡ vụn, tràn lan năng lượng đang khuếch đại, tùy ý tiểu khô lâu làm sao bắt, đều không thể bắt lấy. Tu luyện loại này đối bất luận cái gì hồn sủng tới nói đều 10 phần sự tình đơn giản. Đối với nó tới nói, tựa hồ 10 phần khó làm đến. Tiểu khô lâu hướng phía tràn lan năng lượng chạy ngược chạy xuôi. Rất nhanh liền phát ra thanh âm ca ca, và chạm chạm ở giữa. Thân thể bắt đầu tan ra thành từng mảnh. Không lâu lắm, sọ não liền rơi xuống Vương Triệt dưới chân. Tứ chi cùng thân thể bắt đầu chia cách. Vương Triệt, cái này siêu phàm hồn sủng, tựa hồ lạ thường yếu. Không, nó cũng không phải là siêu phàm, mà là nó vương miện cùng áo choàng, tản ra siêu phàm năng lượng ba động. Kia hai kiện trang bị mới là siêu phàm. Nó, Vương Triệt ngồi xổm xuống, đem tiểu khô lâu thân thể linh kiện lần lượt kiếm về. Lại lắp đặt tốt, a, chấm ngoặc kép, tiểu khô lâu có cảm xúc. Nó ngồi xổm ngồi trên mặt đất bên trên, hai tay ôm chân, đầu chôn xuống dưới, tựa hồ có chút thất lạc. Linh trí của nó không thấp, hẳn là cảm giác được mình ngay cả cơ bản tu luyện đều không thể làm được. Nói cho đúng, còn không phải cơ bản tu luyện, chỉ là cảm ứng năng lượng mà thôi. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt trầm ngâm một lát. Khô lâu là một loại tử linh sinh vật. Tại tu tiên giới muốn đản sinh ra linh trí cũng khó khăn. Phần lớn là bị một chút tà tu dùng đủ loại diệu pháp trưởng khống tu luyện. Ngự quỷ, ngự thi các loại, hấp thu linh khí, kia càng là không thể nào. Tử linh sinh vật là không cách nào hấp thu linh khí. Không có nhục thân, tại thiên địa bên trong, kỳ thật liền đã bị vạch tới sinh mệnh ngang bằng. Chỉ có hấp thu một chút đặc thù năng lượng, tử khí. Âm khí các loại, dưới mắt tiểu khô lâu, không cách nào cảm ứng được hồn lực, muốn thông qua hấp thu hồn lực, hoặc là hàn băng năng lượng đến tiến hành cơ bản tu luyện. tự nhiên không cách nào làm được. Tối tăm bên trong, nó cũng phù hợp loại này đặc thù quy luật. Bất quá, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn xem nó đỉnh đầu màu đầu cùng áo choàng. Hai thứ này thần vật, có được siêu phàm lực lượng. Ấn lý thuyết đến, tiểu gia hỏa bồi dưỡng bắt đầu. Không dễ dàng a. Thiên cốt đại đế thần mộ trấn ngục công. Tu luyện điều kiện, ít nhất phải cảm ứng được cơ bản năng lượng rèn luyện tự thân mới được. Chấm ngoặc kép, nếu là ngay cả khởi động tu luyện công pháp, đều làm không được. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt cúi đầu trầm tư. Thần mộ trấn ngục công. Ban sơ hẳn là gọi là thần ma trấn ngục công. Là minh đô giới một đời quỷ đạo đại đế kỳ công. Này công tu luyện cực kỳ bá đạo, cần tế luyện chư thiên thần ma xương, rèn luyện tại tự thân cốt chất bên trong, diễn hóa chư thiên thần ma tượng, lấy chấn sát chư thiên hung ngục. Mình đô giới cái chỗ kia, danh xưng chư thiên thần ma mộ địa, vô luận là tu tiên giới, vẫn là ma giới, hoặc là thế giới khác, đều từng tại minh đô giới bộc phát qua một trận kinh thế chi chiến. Vẫn lạc vô số cường giả. Chôn giấu lấy đã từng đếm bằng ức vạn cấp đại năng. Còn có chân chính phá kiếp thành tiên đại đạo tiên. Đều từng vẫn lạc tại đây. Thiên cốt mặt đất là minh đô giới khu vực biên giới. Trải qua hơn vạn năm thời gian. Đản sinh ra linh trí một con đỏ xương. Tên kia sớm đã mất đi trí nhớ của kiếp trước. Tại minh đô giới yên lặng tu luyện. Không biết qua nhiều ít vạn năm. Căn cứ minh đô giới tình huống. Sáng chế ra bộ này thần mộ trấn ngục công, trở thành minh đô giới duy nhất một vị quỷ đạo đại năng. Sau đó lấy thiết huyết thủ đoạn, thống nhất chư giới quỷ đạo, tại minh đô giới xưng đế. Hắn truyền kỳ kinh lịch, so với Vương Triệt cũng là không kém bao nhiêu. Thần mộ trấn ngục công, chỉ cần đem tự thân thể xương rèn luyện 1.296.000.000 lần. Danh xưng một lượng, mới có thể đại thành. Nhất là rèn luyện đến càng đằng sau, còn phải lấy thần ma chi cốt tiến hành rèn luyện. Tại minh đô giới có duy nhất tính, chấm ngoặc kép, hiện tại ngay cả cơ bản năng lượng hấp thu đều không thể hoàn thành. Nhập môn rèn luyện đều vô cùng khó khăn. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt đứng người lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn xem có chút chán ngán thất vọng tiểu khô lâu, khẽ mỉm cười, không có lòng tin, cái này không thể được. Bây giờ Mặc Ngọc Tinh, mặc dù không có cái gì thần ma chi cốt, nhưng có vô số khoáng sản tài nguyên, các loại tràn trề năng lượng, đem thần mộ trấn ngục công tu luyện tới chút thành tựu vẫn là có thể được. Loại công pháp này tu luyện tới chút thành tựu, vậy cũng là uy lực vô tận, đưa tay nghiền chết 10 vạn năm hồn thú đoán chừng cũng không phải là không thể. Đừng nản chí, Vương Triệt đứng người lên, tiểu khô lâu nghe được thanh âm. Nhìn Vương Triệt một chút, răng bắt đầu run lên. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Vương Triệt trầm ngâm một tiếng. Lấy ra một tờ bàn vẽ. Nói, ta nói. Đầu tiên, ngươi trước tiên cần phải muốn hiểu mình. Như vậy, ngươi hiểu rõ mình sao? Tiểu khô lâu nghiêng đầu. Có chút mờ mịt, Vương Triệt đang vẽ trên bảng rất nhanh vẽ lên tiểu khô lâu dáng vẻ. Ngươi nhìn, đầu của ngươi phía trên màu đầu. Trên người ngươi áo choàng, đủ loại này đều thuyết minh ngươi 10 phần bất phàm. Ngươi không cảm ứng được năng lượng, không phải vấn đề của ngươi, là năng lượng vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu khô lâu, Vương Triệt đem giấy vẽ giật xuống, xoay người, hạ bút như thần, vù vù mấy lần, ngươi không phải phổ thông tiểu khô lâu. Vương Triệt quay tới, nghiêm túc nhìn xem nó, đem bàn vẽ chậm rãi lật qua. Cái này, mới thật sự là ngươi. Lúc này, bàn vẽ trên là một cái cực kỳ rộng lớn tràng cảnh. Cao ngạo tiêu mây phía trên, đứng lặng lấy vô số tử vong, mang theo mạ vàng mũ giáp, thân mang sáng ngân thần khải xương binh, cưỡi màu đen cốt mã, khí thế lôi kéo khắp nơi xương kỵ tướng, cầm trong tay xương trận chiến người khoác áo bào đen, ẩn nấp ở vô hình quỷ dị, còn có thân thể nhan sắc khác nhau. Sinh trưởng tóc đỏ thi vương, bay lượn tại vân hải ở giữa, hiển lộ ra cánh xương một góc của băng sơn lại đủ để kinh hãi thế gian cốt long. Đó là chân chính 10 vạn núi thây biển xương. Mà giờ khắc này, Bọn chúng tất cả đều tại Vân Hải bên trong. Trang Nghiêm hướng về phía trước, nhìn qua phía trước nhất kia một trương vương tọa, không tính khổng lồ giấy vẽ phía trên. Những này cổ lão sinh vật, giống như là đứng im đồng dạng, nhưng như là thần thoại giống như thủ bút, lại đem những sinh vật này lòng kính sợ biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu Khô Lâu thấy sọ não bên trong hồn quang lấp lóe không yên. Bởi vì, tại trương kia vương tọa phía trên, là một con to lớn vô cùng khô lâu. Nó thân mang áo bào đen, đầu đội vương miện, mỗi một cây xương cốt giống như là có một cái thế giới khổng lồ như vậy huyền ảo. Lại như vực sâu bên trong hắc ám, thâm thúy mà đáng sợ. Mắt xương bên trong hắc mang đỏ trong suốt, xuyên thấu vân quang, bao hàm uy nghiêm nhìn về phía nó phía trước. Kia, là từng tòa mộ địa, còn có vô số thi thể. Dưới chân của nó, dẫm lên 18 con to lớn kim sắc thần long. Bọn chúng phun ra nuốt vào lấy kim diễm. Giống như là tại vì cái này to lớn khô lâu hiện ra bối cảnh. Tiểu Khô Lâu chỉ vào hình tượng phát ra két a tiếng kêu. Sọ não bên trong sinh mệnh hồn quang bắt đầu bắn ra ánh sáng chói mắt mang. Nó cực kỳ kích động. Kia chính là ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt. Không giống với tiểu mao trùng lúc ấy sẽ còn hoài nghi một chút. Cái này tiểu khô lâu là hoàn toàn đều không mang theo hoài nghi. Nhìn thấy hình tượng này, trực tiếp liền thay vào tiến vào. Tiểu khô lâu lập tức đứng lên. Nó lúc này trạng thái tinh thần rực rỡ hẳn lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, đến, không cần nhiều lời, nó mình đã thay vào. Rốt cuộc, lúc ấy tiểu mao trùng nhìn thấy, là long. Cùng trùng là hai loại hoàn toàn khác biệt chủng tộc. Hiện tại nó nhìn thấy, còn liền là khô lâu. Cùng nó là một chủng tộc. Cực kỳ tốt, liền là cái này khí thế. Vương Triệt khích lệ nói, tu luyện chính là muốn có cái này khí thế. Ngươi muốn trưởng khống ngươi vương miện cùng quan áo, liền phải xuất ra cái này khí thế đến. Tiểu khô lâu thập phần hưng phấn. Một tay lấy đầu của mình lấy xuống. Trực tiếp đánh tới hướng trước mặt băng tinh thạch, sau đó chạy tới, mà lấy nó sọ não cứng rắn, nện ở băng tinh thạch bên trên, cũng sừng sốt ném ra một chút nhỏ xíu vỡ vụn vết tích. Tương phản, kia băng tinh thạch lại không có nửa điểm tổn thương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, kích động lên, trực tiếp đem trực tiếp đầu làm cầu ném đi. Vương Triệt vội vàng ngăn lại tiểu khô lâu nói, đầu vẫn là phải giữ gìn kỹ. Như thế đập tới, là nện không nát những cái kia băng tinh thạch, ta tới giúp ngươi bóp nát là được rồi. Nói, Vương Triệt đang muốn đem tiểu khô lâu đầu nhặt lên, cho mạnh khỏe, nhưng sau một khắc, ngoài ý muốn một màn liền xuất hiện, chỉ thấy kia vỡ vụn sọ não, bắt đầu nổi lên có chút băng ánh sáng màu lam mang. Không khí bên trong năng lượng giống như là cái phễu đồng dạng, bắt đầu bị hút vào vào. Đây là, chấm ngoặc kép, Vương Triệt sững sờ, có thể hấp thu rồi. Chờ một chút, trước đó nó đều không thể cảm ứng những cái này năng lượng. Hiện tại sọ não sau khi vỡ vụn, thế mà có thể trực tiếp hấp thu. Đây là cái gì kỳ hoa cốt chất? Vẫn là phải đến phá hư về sau, mới có thể hấp thu. Đánh không chết ta, đều khiến cho ta trở nên càng thêm cường đại. Nếu thật là dạng này. Kia đừng nói, còn có chút lợi hại. Cái này ngoài ý muốn bắt đầu tu luyện, để Vương Triệt không kịp chuẩn bị, bởi vì sinh mệnh hồn khế xuất hiện một chút sai lầm. Vương Triệt đến bây giờ đều không có đạt được tiểu khô lâu tin tức. Đối với nó là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể cảm ứng được. Nó không có tu vi, tương đối yếu ớt, Vương Triệt lúc đầu nghĩ. Đều là trực tiếp giúp nó luyện chế một bức thân thể thay đổi về sau. Liền có thể tu luyện. Không đổi sọ não là được rồi. Hiện tại xem ra, nó cốt chất có lẽ vốn cũng không đơn giản. Cũng là, dù sao cũng là từ viên kia hồn sủng trứng bên trong ra. Vương Triệt ngưng thần nhìn xem. Năng lượng bị hấp thu vào xương sọ về sau. Nó xương sọ vỡ vụn khe hở. Bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Làm khối kia băng tinh thạch năng lượng bị hoàn toàn hấp thu về sau. Xương sọ của nó cũng kém không nhiều đều khép lại. Vương Triệt đi qua, hơi gõ gõ. Rõ ràng cảm giác viên này sọ não so những vị trí khác muốn cứng rắn như vậy một chút. Mạnh lên, tự mang hấp thu mạnh lên. Vương Triệt khẽ giật mình. Cái này cốt chất quả nhiên không đơn giản. Chỉ cần phá hư liền có thể hấp thu mạnh lên. Như thế nói đến, ngược lại là 10 phần hoàn mỹ phù hợp thần mộ trấn ngục công. Sẽ không phải kiếp trước của ngươi cùng thiên cốt đại đế tên kia có quan hệ a? Không có khả năng, không có khả năng. Nơi này khoảng cách minh đô giới không biết nhiều xa xôi. Làm không tốt đều chưa hẳn là cùng một cái vũ trụ. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt tán đi não bên trong một chút kỳ quái ý nghĩ. Tiểu Khô Lâu nhìn thấy mình sọ não dần dần khôi phục tốt về sau. Tựa hồ cũng cảm thấy thật bất ngờ. Nó lại hưng phấn đem xương đùi của mình tháo ra. Ba đến một chút ngã văng ra ngoài. Răng rác, lần này, nó dùng khí lực rất lớn. Trực tiếp đem hai khối băng tinh sắc xương đùi cho té gãy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là cái hung ác Khô Lâu. Bất quá cái này sọ não cũng không có cảm giác đau. Gãy xương đùi về sau, bắt đầu điên cuồng hấp thu không khí bên trong năng lượng. Vương Triệt tiện tay vung lên, mấy viên băng tinh quặng trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một cỗ nồng đậm năng lượng, hướng phía hai khối xương đùi bên trong dũng mãnh lao tới. Vương Triệt dùng thần thức cẩn thận cảm giác, tu vi bắt đầu tăng lên. Vương Triệt trầm ngâm nói, loại này phương thức tu luyện, đơn giản bá đạo. Thân thể sau khi vỡ vụn, năng lượng giống như là trực tiếp bị một cỗ vòng xoáy cho hút vào. Không biết, có thể hay không hấp thu cái khác khoáng thạch kim loại năng lượng. Mặc Ngọc Tinh trước mắt phát hiện khoáng mạch, rất nhiều, mà lại, loại này hấp thu, chỉ sợ cũng không chỉ là hấp thu khoáng thạch. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt xuất ra vài cọng ẩn chứa hàn băng năng lượng băng cỏ. Rất nhanh. Băng cỏ bên trong năng lượng cũng bắt đầu chậm rãi tràn ra. Sau đó bị kia vỡ tan xương đùi hấp thu. Quả nhiên bá đạo, đây không phải hấp thu, là cưỡng đoạt. Vương Triệt ánh mắt ngưng trọng, cướp đoạt năng lượng thiên địa tu bổ tự thân. Này tấm băng tinh thân thể xương quả nhiên không bình thường. Nhìn như đơn giản, không nghĩ tới thế mà bá đạo như vậy. Cái này Tiểu Khô Lâu khi còn sống khẳng định phi phàm. Ngoài ý muốn phát hiện phương pháp tu luyện, để Tiểu Khô Lâu hưng phấn đến căn bản không dừng được. Từ đầu sọ, đến tứ chi, xua đuổi, cột sống các loại, toàn thân cao thấp mỗi một khối xương. Nó nhao nhao đem nó đánh gãy. Điên cuồng hấp thu bốn phía băng tinh quặng. Tựa hồ cũng chỉ có cái này một loại phương thức tu luyện. Một khi xương cốt bảo trì hoàn hảo, ngay cả năng lượng đều không thể cảm ứng. Chỉ có sau khi vỡ vụn, mới có thể tự động hấp thu thôn phệ. Vương Triệt tại một bên trợ giúp Tiểu Khô Lâu bóp nát một khối lại một khối băng tinh thạch. Trợ giúp nó hấp thu. Huỳnh Mộng Linh bây giờ tại những nơi khác. Không phải Vương Triệt còn muốn để nó mang về một chút cái khác loại hình khoáng thạch. Để Tiểu Khô Lâu nhìn xem sau khi hấp thu có hiệu quả gì. Băng tinh thạch chỉ là một loại tương đối phổ thông thuộc hệ khoáng thạch. Rốt cuộc vừa mới bắt đầu tu luyện hấp thu, Vương Triệt sẽ không để cho Tiểu Khô Lâu hấp thu quá tốt, dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ đến xem, có lẽ có thể hấp thu một chút mạnh hơn. Trước đem đầu này băng tinh khoáng mạch trực tiếp hấp thu sạch sẽ lại nói. Đầu này khoáng mạch là một đầu tiểu khoáng mạch, ước chừng có 3-4 cây số dài. Vương Triệt muốn nhìn một chút. Tiểu Khô Lâu đem cái này một cái mạch khoáng băng tinh thạch hấp thu sạch sẽ về sau. Sẽ như thế nào? Đến lúc đó Huỳnh Mộng Linh hẳn là cũng kém không nhiều nên quay trở về. Cứ như vậy, sau một tháng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.